Vũ thần chúa tể, chương 427, nhất định là trục trặc. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, mọi người tất cả đều hóa đá, triệt để kinh ngạc đến ngây người, phảng phất kịp thời, thậm chí có người liều mạng vuốt mắt, không dám tin tưởng trước mắt cảnh tượng. Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu đều sai lầm, Tần Trần vậy mà không có thể sai lầm. Chuyện này mở cái gì đại lục nói đùa, chẳng phải là nói Tần Trần thiên phú lại so Đế Tâm thiếu chủ bọn họ cao hơn hay sao? Cái này căn bản là chuyện không có khả năng, lại không nói Tần Trần đến từ Nam Quốc, Đế Tâm thiếu chủ bọn họ đến từ Đại Uy Vương triều Huyền Châu cao nhất thế lực. Chỉ là Tần Trần chỉ là một gã thiên cấp cường giả. Điểm này cũng đã hoàn toàn không cách nào giải thích. Ngẫm lại xem, một cái đến từ Nam Quốc thiên cấp cường giả, tại chân khí trưởng khống phía trên, vậy mà vượt qua bọn họ Đại Uy Vương triều Huyền Châu ba đại huyền cấp hậu kỳ thiên tài cường giả. Chuyện này, nghĩ như thế nào làm sao đều thấy phải không thể tưởng tượng nổi. Nhất định là xảy ra vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Đại Uy Vương triều không ít thiên tài đều một cái giật mình. Trong đầu hiện lên một cái khả năng. Không sẽ là này Tần Trần chỗ màu đen thạch thất ra hư cái gì, cho nên mới phải như vậy đi. Có người hồ nghi nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều thân thể rung một cái. Từng cái giống như gà con mổ thóc vậy gật đầu. Trở nên trắng biểu tình cũng là lần thứ hai tươi cười rạng rỡ lên. Đúng, nhất định là vậy nguyên nhân. Ha ha, ta liền nói, này Tần Trần làm sao sẽ kiên trì đến hiện tại? Nếu như là màu đen thạch thất xảy ra vấn đề gì? Vậy có thể giải thích là hắn, lấy hắn tu vi, coi như là như thế nào đi nữa, cũng không khả năng vọt tới cửa thứ năm này tông cấp chân lực. Đồng thời một điểm sai lầm cũng không có a, hắn một cái thiên cấp võ giả. Ở cửa thức nhất thời điểm, cư nhiên xuất hiện sai lầm, ngược lại thì phía sau đến hiện tại, một điểm sai lầm cũng không có. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Không sai, mọi người đều gật đầu, từng cái sắc mặt hồng nhuận, phảng phất trong lòng để xuống một tảng đá lớn vậy, từng cái dễ dàng hơn. Ban nãy thật sự là hù chết người, coi là Tần Trần thiên phú so Đế Tâm thiếu chủ bọn họ cũng cao hơn. Hiện tại xem ra, chẳng qua là đạp như chó cứt vận, vẫn cứ tiến vào một cái có vấn đề màu đen trong thạch thất. Này cổ Nam Đô di tích, giả như rõ là hắc ám niên đại trước di tích, cho tới nay có lẽ đã không chỉ có bao nhiêu vạn năm. Như thế năm tháng, coi như là cao tới đâu khoa học kỹ thuật đồ đạc, ra chút vấn đề cũng không thể bình thường hơn được. Trên sân nhiều như vậy màu đen thạch thất, có một ở tuế nguyệt trôi qua xuống, ra chút vấn đề, cũng rất bình thường. Từng cái khí định thần nhàn, mỉm cười nói chuyện với nhau. Đại Tề quốc một phương, Tiêu Chiến còn lại là nghi hoặc, màu đen thạch thất xảy ra vấn đề. Thấy Đại Uy Vương triều rất nhiều cường giả như vậy chắc định bộ dáng, trong lòng hắn cũng là có chút nghi ngờ. Tần Trần thiên phú, hắn biết rõ, nếu nói là Đại Tề quốc số 1, tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng nói có thể cùng Đại Uy Vương triều Huyền Châu thiên kiêu môn đối kháng, chính hắn cũng không phải rất tự tin, chỉ có thể đè nén xuống nghi hoặc, tiếp tục xem tiếp. Mà lúc này, trên sân liên tiếp tiếng oanh minh liên tiếp, dư 96 cái màu đen thạch thất, liên tục có người tiến vào. Có người bị loại bỏ, còn nữa người tiến nhập, náo nhiệt không thôi, vốn lấy cùng không ai chú ý. Tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở Tần Trần bốn người màu đen thạch thất. Muốn nhìn một chút bọn họ, cuối cùng có thể đi thật xa. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Nếu là có thể tiến nhập cửa thứ 6, mặc dù là bị loại bỏ, đối với các ngươi sau này cũng sẽ có thật lớn ích lợi. Thiếu chủ, nhất định phải chịu đựng. Đại Uy Vương triều ba thế lực lớn dẫn đội cường giả. Tất cả đều nét mặt khẩn trương. Hai tay nắm chặt, nội tâm tâm thần bất định. Tuy là lấy huyền cấp tu vi, tiến vào cửa thứ 5 tông cấp, đã là một cái biểu hiện kinh người. Thế nhưng bọn họ càng thêm hy vọng. Đế thiên nhất bọn họ, có khả năng tiến vào cửa thứ 6 tôn cấp khảo hạch. Đối đế thiên nhất bọn họ thiên tài như vậy mà nói. Có khả năng ở huyền cấp giai đoạn, dò xét đến lục giai tôn cấp cảnh giới chân lực vận chuyển. Đối tốt với bọn họ chỗ, cơ hồ là không thể thay đổi. Có thể để cho bọn họ sau này đi thông cường giả trên đường. Đi càng thêm thông, cơ hồ không có một điểm trở ngại. Phảng phất nghe được mọi người cầu khẩn. Trên quảng trường, đô một tiếng, đế thiên nhất bốn người bọn họ chỗ màu đen thạch thất. Bên ngoài linh đăng tất cả đều sáng ngời. Đồng thời thông qua cửa thứ 5, tiến vào cửa thứ 6. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Rốt cục tiến vào cửa thứ 6. Tôn cấp A, đây chính là lục giai tôn cấp cảnh giới cảm ngộ A. Đáng tiếc, ta không thể tham gia khảo hạch. Bằng không, có thể để cho ta cảm ngộ một phen. Ta giảm thọ 10 năm đều nguyện ý. Thiếu chủ lần này thế nhưng kiếm bổn. Huyền Châu ba thế lực lớn dẫn đội cường giả. Kích động cả người run run. Khí sắc đỏ lên, đều nhanh cao hơn chiều. Dùng không được bọn họ bất hưng phấn. Trải qua này khảo hạch, nếu như không có gì ngoài ý muốn, đế thiên nhất bọn họ sẽ có cực đại có lẽ. Sẽ ở trong vòng 20 năm tiến quân tôn cấp cảnh giới. Điều này đại biểu cái gì? Ở Đại Uy Vương triều, lục giai tôn cấp cũng đã xem như là cao nhất cường giả. Mặc dù là đối đế tâm thành lớn như vậy hình thế lực mà nói, cũng là một cổ khó có thể bỏ qua lực lượng. Xem dư Đại Uy Vương triều thế lực cường giả, tất cả đều thổn thức không thôi. Đỏ mắt tai nóng, nếu như tiến nhập cửa thứ 6, là bọn hắn thế lực thiên tài lại thì tốt biết bao. Đáng tiếc, bọn họ kích động, trên sân tình huống, cũng là không cần lạc quan. Chói tai tiếng kêu to liên tiếp vang lên. Đế thiên nhất bọn họ vừa tiến vào đến cửa thứ 6. Màu đen thạch thất bên ngoài linh đăng liền điên cuồng lập lòe. Hiển nhiên đối thao túng tôn cấp chân lực, cực kỳ khó khăn, trong chớp mắt xuất hiện nhiều sai lầm. Mà tần trần chỗ màu đen thạch thất, vẫn là như vậy cân bằng, vẫn là bảo trì trạng thái hoàn mỹ. Ha ha, không cần phải nói. Nhất định là võ đạo chân lý khảo hạch thạch thất xảy ra vấn đề. Một cái thiên cấp võ giả, như thế nào đi nữa thiên tài, cũng không khả năng ở lục giai tôn cấp chân lực trong khảo hạch. Còn có thể một điểm sai lầm cũng không có. Đừng nói là chúng ta Huyền Châu, mặc dù là toàn bộ Đại Uy Vương triều, thậm chí Đại Uy Vương triều bên ngoài mênh mông đại lục, cũng không khả năng có thiên tài như vậy. Mọi người triệt để yên lòng. Vô cùng dễ dàng. Không còn có bất kỳ lo âu nào. Nghĩ đến bản thân trước lại còn là năm quốc tiểu tử có thể luôn luôn bảo trì hoàn mỹ mà kinh ngạc. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tất cả đều là muốn cười. Nguyên lai chỉ là phòng khảo hạch trục trặc mà thôi. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu người xem đều không đang chăm chú tần trần. Mà tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn đế thiên nhất ba người chỗ thạch thất. Muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai? Thứ nhất loại bỏ, là ai? Sẽ kiên trì đến cuối cùng. Không có để cho mọi người đợi lâu. Sau một lát, liền có một tiếng vang lên ầm. Lập tức lãnh thư công tử lãnh vô song chỗ thạch thất. Chợt mở ra, lại là lãnh thư công tử thứ nhất bị loại bỏ. Xem ra lãnh thư công tử ở chân lực trưởng khống phương diện này, so với đế tâm thiếu chủ cùng lưu tiên tông tử, vẫn có chút chênh lệch a. Mọi người cảm thán, lãnh vô song theo trong thạch thất sau khi ra ngoài. Ánh mắt trước tiên rơi vào bên cạnh đế thiên nhất bọn họ màu đen trên nhà đá. Thấy đế thiên nhất cùng hoa thiên độ còn không có bị loại bỏ sau, khí sắc liền biến phải có một ít khó xử. Đáng ghét, ta dĩ nhiên là thứ nhất bị loại bỏ. Khí sắc u ám, Lãnh Vô Song cắn răng thầm nghĩ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn liếc về một bên nhất kiện màu đen thạch thất. Chuyện này, cách chương.